ly hôn hiểu biết một chút, chương 146, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 146, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Giang Sam đương nhiên không nhàm chán đến vậy, cô hôm nay đến là có chuyện muốn nói với Khương Vu. Nghe nói vụ ly hôn nhận nuôi bé gái kia cuối cùng vào tay chị. Giang Sam mở miệng hỏi, Khương Vu gật gật đầu, chị hiểu đại khái vụ việc rồi. Thật ra cũng không phức tạp. Dựa trên tình huống của hai vợ chồng đó thì chuyện thỏa mãn yêu cầu của người ủy thác hẳn là không khó. Dù sao cô bé mới 6 tuổi, cha mẹ nuôi không có quan hệ huyết thống, đương nhiên là đi theo mẹ sẽ tốt hơn. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ đó, nếu thật sự không có gì phức tạp thì tại sao vụ này lại kéo mãi, kéo đến tận khi rơi vào tay Khương Vu. Giang Sam chuyên xử lý những vụ kiện về kinh tế, hiểu biết đối với vụ án này là có hạn, nhưng dù sao cũng dành hơn người mới nghỉ phép từ nước ngoài về là Khương Vu một chút. Trước chị thì luật sư Trương đã từng tiếp xúc với người ủy thác này rồi, còn gặp cả vợ con anh ta nữa. Chúng ta đều biết một khi quan hệ nhận nuôi đã được xác lập thì giữa đứa bé và cha mẹ nuôi cũng đã hình thành sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ. Sự ràng buộc này không bị xóa bỏ bởi việc ly hôn của hai bên. Trước khi người được nhận nuôi đủ tuổi trưởng thành thì người nhận nuôi không thể giải trừ quan hệ. Mà việc giải trừ quan hệ không có lý do chính đáng thì cô nhi viện cũng sẽ không đồng ý, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn một trong hai bên, hoặc mẹ nuôi hoặc cha nuôi. Bé gái 6 tuổi đương nhiên là phải theo mẹ rồi, cho dù ra tòa đi nữa thì chị tin tòa nhất định cũng sẽ. Phán như vậy, Khương Vu vẫn chưa hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Giang Sam bèn giải thích thêm, trên lý thuyết thì đúng là như vậy. Nhưng mà em nghe luật sư Trương nói anh ta có gặp đứa bé rồi. Hình như cô bé có ý nguyện mãnh liệt muốn đi theo cha. Khương Vu sửng sốt, em chắc chứ? Giang Sam gật đầu, luật sư Trương không cần phải nói dối. Khương Vu trầm tư suy nghĩ, nếu thật vậy thì đúng là có hơi khó giải quyết, thường thì tòa sẽ suy xét nguyện vọng của đứa bé nếu nó đủ 11 tuổi. Bé gái mà Thành Kiến Quốc và Lưu Lệ Phương nhận nuôi bây giờ hẳn vẫn chưa lên 7. Thường con nít độ ấy sẽ dính mẹ hơn một chút. Như vậy việc cô bé có ý nguyện mãnh liệt muốn đi theo cha xem ra có hơi kỳ quái. Nếu có nguyên nhân sâu xa thì nói không chừng tòa sẽ suy xét nguyện vọng của cô bé. Như vậy yêu cầu của Thành Kiến Quốc hẳn sẽ không dễ dàng thực hiện. Giang Sam biết đàn chị khóa trên này của mình là người thông minh, nói tới đây chắc chị đã hiểu cả rồi. Cô thử hỏi, chị có muốn suy nghĩ thêm không? Chỉ sau chừng 2 phút Khương Vu đã chuyển trạng thái từ trầm tư sang kiên định. Giang Sam hiểu Khương Vu đây là đã hạ quyết định rồi. Không có gì phải nghĩ, vụ ủy thác này chị đã nhận rồi, chị muốn làm rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Khương Vu nói, những gì nên nói, Giang Sam đều đã nói hết, nếu Khương Vu đã lựa chọn thì cô thân là bạn đương nhiên phải tôn trọng và ủng hộ. Vì thế, luật sư Giang ôm máy tính bảng chuyên dùng để hóng chuyện của mình, vui vẻ thoải mái bước ra khỏi phòng. Văn phòng giờ chỉ còn lại một mình Khương Vu, nhớ lại tình cảnh khi chạm mặt Thành Kiến Quốc lần trước cô hỏi đối phương có nói thật không giấu giếm mình. Không, những lời này, Khương Vu gặp người ủy thác nào cũng hỏi, đáp án nhận được đều thống nhất, tất cả mọi người luôn bảo đảm rằng mình vô cùng thành thật. Nhưng trong tuyệt đại đa số trường hợp thì bản thân lời đó cũng đã là một câu nói dối. Thành Kiến Quốc hiển nhiên cũng không cho cô biết tất cả sự thật. Khương Vu cầm lấy tư liệu của người ủy thác cẩn thận lật xem, sau đó lại nhìn chiếc đồng hồ nhỏ tinh xảo đặt trên bàn làm việc. Bây giờ vẫn còn sớm, chờ đến giữa trưa, khi mọi người sôi nổi về nhà nghỉ ngơi, nói không chừng cô có thể đến tận nơi xem thử. Có đôi khi đương sự lại không thành thật bằng người đứng xem. Khương Vu muốn thử gặp hàng xóm của hai vợ chồng Thành Kiến Quốc Lưu Lệ Phương một lần. Sáng nay, cô được vị trong nhà đưa đến chỗ làm. Giờ giữa trưa muốn đi phía nam thành phố Kinh, Nguyên cũng chỉ có thể lội bộ về nhà lấy xe. Sớm biết vậy đã chẳng giận dỗi làm gì, luật sư Khương buồn bực nghĩ khi lặn lội về nhà trong cơn gió đông lạnh thấu xương. Dù sao đêm qua cô cũng rất thoải mái, nhà của Thành Kiến Quốc ở khu phía nam thành phố Kinh Nguyên. Anh ta và Lưu Lệ Phương đều là dân bản địa, hai người thu nhập tuy bình thường nhưng là người gốc Kinh Nguyên, nhà ở vẫn không thiếu. Những khu nhà trệt trước kia giờ cũng được quy hoạch thành các tòa cao ốc. Khương Vu dựa theo địa chỉ Thành Kiến Quốc cung cấp mà tìm được nhà anh ta ở lầu 6. Một tầng 3 hộ gia đình, Khương Vu sau khi tìm đúng biển số nhà Thành Kiến Quốc thì nhìn chung quanh một vòng, sau đó phát hiện có camera do tư nhân lắp đặt trên cửa một hộ gia đình. Đây xem như thu hoạch ngoài ý muốn, bản tường trình của nhân chứng không bao giờ có thể trực quan. Bằng những video, hình ảnh chân thật này, Khương Vu tiến lên 2 bước gõ vang cửa căn hộ. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, Khương Vũ gõ một lúc, bên trong không ai đáp lời, hẳn là chủ nhà còn chưa về. Ngay khi cô chuẩn bị tìm đến nhà tiếp theo thì đột nhiên đèn thang máy bật sáng. Keng, một tiếng, cửa thang máy mở, một cô gái trẻ tuổi vừa tìm chìa khóa vừa bước ra, đúng lúc đụng mặt Khương Vũ. Thấy có người lạ đứng trước cửa nhà mình, cô nàng kia sửng sốt, sau đó hỏi, xin hỏi chị tìm ai vậy? Khương Vũ nhìn cô nàng, lại nhìn biển số nhà sau lưng mình, tôi tìm chủ nhà số 603. Cô nàng kia càng bất ngờ, nhưng vẫn thành thật đáp lời, là tôi đây. Chị là ai, có chuyện gì sao? Khương Vũ chỉ nhà Thành Kiến Quốc bên cạnh, hỏi cô có biết nhà 602 bên cạnh không? Nhà họ có một bé gái được nhận nuôi, hôm nay tôi đến là muốn hỏi một chút về tình huống của cô bé. Cô nàng vừa nghe Khương Vũ nhắc đến đứa trẻ nhận nuôi thì mắt lập tức sáng lên, cũng không còn vẻ cảnh giác khi đối mặt người xa lạ ban nãy nữa. Cô tiến lên hai bước nói với Khương Vũ, ai ra cuối cùng cũng tới. Đứa nhỏ này dù đã được nhận nuôi rồi nhưng mấy người cũng đâu thể bỏ bê không thèm quan tâm nó chứ. Vừa nghe được lời này, Khương Vũ biết ngay cô nàng sợ là đã hiểu lầm. Tuy nhiên cô cũng không mở miệng giải thích thân phận luật sư mà vẫn im lặng để đối phương nói tiếp, không ngắt lời. Cô nàng chỉ camera gắn trước cửa nhà mình, thứ này ấy, vốn là vì tôi một thân một mình thuê nhà ở ngoài không yên tâm nên mới gắn. Nào ngờ, ai, đứa nhỏ kia thật sự quá đáng thương, đúng là không phải cha mẹ ruột có khác, có thể nói cụ thể hơn dùm tôi không? Khương Vũ nói, cô nàng đã định gật đầu, nhưng đúng lúc này, lại có người bước ra từ thang máy. Thấy rõ mặt mũi người tới, cô gái lập tức im bặt vội vàng mở cửa, vừa vào nhà vừa chào Khương Vũ, à thì. Hôm khác đi nha, hôm khác đi, bình thường giờ này tôi đều có nhà, lời này khá là mâu thuẫn, ai cũng có thể nghe ra. Khương Vũ nghĩ người vừa bước ra từ thang máy hẳn chính là vợ của Thành Kiến Quốc, Lưu Lệ Phương. Hàng xóm với nhau, bàn chuyện ngay mặt người ta đương nhiên không hay lắm. Có điều nếu cô gái đã đồng ý tiết lộ thì Khương Vũ nghĩ mình tìm thời gian quay lại cũng không sao. Khương Vũ không nói thêm gì, xoay người chuẩn bị chờ Lưu Lệ Phương ra khỏi thang máy thì sẽ đi. Kết quả hai người một bước vào một bước ra, lúc trao đổi vị trí lẫn nhau thì đều thấy được mặt đối phương. Khương Vũ cảm thấy Lưu Lệ Phương lúc nhìn đến mình, hình như có hơi kinh ngạc, nhưng khi cô ta định cất tiếng gọi thì cửa thang máy đã dần khép lại. Lưu Lệ Phương biết cô, bước chân ra xe, Khương Vũ loáng thoáng có cảm giác ấy. Khi cô lấy chìa khóa toan mở cửa thì đằng sau đột nhiên có người gọi. Luật sư Khương, Khương Vũ nhìn chung quanh một lượt. Cô cảm thấy khả năng có luật sư Khương nào khác ở đây không quá cao, vì thế chậm rãi xoay người. Quả nhiên, Khương Vũ vừa quay đầu đã thấy Lưu Lệ Phương xuống ngay sau mình. Mà điều ngạc nhiên chính là cô ta không đi một mình, trong tay cô ta còn dắt theo một bé gái. Khương Vũ biết bé gái vợ chồng Thành Kiến Quốc nhận nuôi hơn 6 tuổi, nhưng đứa bé trước mắt trông còn thấp hơn bạn bè cùng trang lứa đôi chút. Mặt mày cô bé thanh tú trông rất xinh, dù quần áo có phần lôi thôi như không được săn sóc. Hai bím trên đầu bên cao bên thấp vòng, cột tóc giống vừa bị người giật ra, tổng thể nhìn qua khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Cô bé hẳn là vừa bị kéo từ trong nhà xuống, ngày đông nhưng trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo đơn gài nút mỏng manh, ngay cả áo khoác cũng không có. Giày trên chân còn chưa kịp kéo khóa, gió thổi qua cô bé lập tức run run, em phải lạnh đến độ nào? Khương Vũ nhìn đến đấy thì lửa giận đã bốc. Nào ngờ Lưu Lệ Phương không hề để ý thấy Khương Vũ nghe tiếng quay lại liền túm đứa bé bước về phía cô. Đứa bé còn nhỏ, giày chưa mang xong, đứng còn không vững, bị Lưu Lệ Phương kéo mấy cái đã lảo đảo. Khương Vũ nhìn mà đau lòng, cô vừa định qua xem thì Lưu Lệ Phương đã đến trước mặt cất lời trước. Luật sư Khương, tôi biết cô, chỉ tiếc Thành Kiến Quốc tìm đến Hoa Sách trước, quy định trong ngành các cô là không đồng thời tiếp đãi hai. Người bọn tôi, Khương Vũ hiện giờ cũng chỉ quan tâm đến đứa bé, căn bản không rảnh nghe Lưu Lệ Phương rông dài, vẻ mặt khi nhìn cô ta cũng hờ hững. Có điều Lưu Lệ Phương giống như không chút để bụng thái độ của Khương Vũ đối với mình. Cô ta cười cười, cô đến đây hẳn là vì con nhỏ này đúng không? Nói đoạn, Lưu Lệ Phương lại đẩy đứa bé ra trước để cô bé đứng giữa mình và Khương Vũ. Không phải cô muốn biết sao? Thành Kiến Quốc là không thể nào nói thật cho cô nghe rồi, cũng đừng hỏi hàng xóm chi mất công, để tôi nói cô biết. Xong, Lưu Lệ Phương đột nhiên vươn tay, bắt đầu cởi chiếc áo đơn mỏng trên người đứa bé. Khương Vũ tức khắc ngây ngẩn cả người, nháy mắt chưa kịp phản ứng. Chiếc áo chỉ gài lung tung vài nút bị Lưu Lệ Phương kéo mạnh một cái đã bung ra, bên trong đứa trẻ chỉ còn một lớp áo lót. Trắng mỏng, để lộ từng mảng xanh tím rõ ràng trên da. Đứa nhỏ này quá trắng, cho nên những vết thương trên người trông lại càng dữ tợn. Có cái hình dài như bị thứ gì quất, trong khi số khác lại càng giống vết bầm khi bị véo mạnh. Đang là giữa đông, cho dù thành phố Kinh Nguyên năm nay không quá rét nhưng gió quét qua cũng lạnh buốt tận xương. Cô bé cong tay ôm chặt thân mình, muốn thông qua đó tìm chút ấm áp. Khi em vươn tay muốn lấy áo thì Lưu Lệ Phương lại quẳng đi thật xa, chẳng khác nào đang đùa bỡn với chó mèo. Lúc này đang là giữa trưa, trong tiểu khu khá đông người qua lại. Thấy bên đây xôn xao, không ít người đều dừng bước đứng lại xem. Khương Vô chỉ cảm thấy có dòng máu nóng sộc thẳng lên đỉnh đầu. Cô chưa bao giờ phẫn nộ đến độ ấy, chưa bao giờ. Cô vội bước lên cởi áo mình ra quấn quanh đứa bé, sau đó đứng dậy, dồn hết sức lực mà tát Lưu Lệ Phương một bạt tai thật mạnh cách trương.